đi ngã đứng biết trong đây thì Phật tử ngồi đâu cơ chư tăng, là 100 người thì chư tăng có khoảng 5-6 vị, mà còn Phật tử thì còn lại là 95 vị ngồi vậy, mà cả sư đi ngang nhìn như thế là không có duyên, không tích lũy ba la mật rồi không học, không học, mà không học ở nay tiếng gì hầu như không được phạm. Ở Myanmar là người ta bắt buộc phải học hai môn là Bali và Ví Dụ Hóa, bắt buộc. Một gia sư nói không biết gì về Ví Dụ Hóa và biết gì Bali thì ông bảo gì, kể cả tu giáo dương 10 ngày nửa tháng cũng phải biết. Ở Myanmar hay là ở Myanmar có nguyên một cái là có sư sài, có dân làng. Hiện nay cái làng họ đang còn là họ học thuộc lòng tiếng Bali, cái bộ Abhidhamma Sankhara, cái ngôn chỉ chương mà chúng ta học mà Ví Dụ Pháp tập 1 là chương 1, tập 2 chương 2 và tập 3 là chương 6 là mình học rộng rãi mấy năm chưa xong, còn họ là họ buồn và hiểu Pháp. Đấy. Thậm chí có câu chuyện kể rằng có ông sư ông đi tu giao duyên ở chùa, là vô chùa là bắt cùng cái chùa vô đò bắt thật cái này, về gặp mẹ, về thăm mẹ, gặp mẹ, mẹ đã nấu ăn. Thì mẹ mới hỏi xin về làm chi, là về thăm mẹ là thuộc sắc a bi thăm mát thật sẵn khá hạ, tức là ngài bên trong dịch là thẳng pháp tập hiểu luận con thuộc gần hết rồi, bây giờ họ thuộc ra về thăm, mà không thì tôi đọc cho mà nghe, nghĩa là bà đọc Bali và họ còn mình thì một câu cũng của không biết, đó là bà đọc ra đó. Sumanam sa sa hạ gắt tâm đến thị gắt hạ sa hạ đến tâm à sẵn ca hết tâm đọc nha. Sumanam sa sa hạ gắt tâm à, từng cái vòng con đi có tên của nó đó, chính phải là hẳn có tên, nghĩa cả đây cái tài chỉ số và phải đọc Sumanasa chữ đi là Sumanasa sa hạ gắt tâm đích thị đi là đích thị gắt hạ sẵn ca hết tâm à sẵn ca hết tâm, thì qua bên đây là sẵn cái con cảnh đấy là upekha vinchak upekha sahagatam chakku vinyanam upekha sahagatam sota vinyanam tên Bali đó nha. Chúng ta cố gắng mà nhồi Bali vô người nhiều chừng mô tốt chừng đó, là kiếp sau mình làm phước nhiều á, kiếp sau lên đến ở lên đến ở họ gọi tiếng Bali. Tiếng Bali giống như tiếng Anh của quả địa cầu này, là một ngôn ngữ phổ thông về mặt ngôn ngữ, còn mà về mặt thánh ngữ thì tiếng Bali là tiếng của thánh. Tại vì trong tiếng Bali nó có chi pháp mà không có thứ tiếng nào có chi pháp được cả. À, nó hay gì vậy? Nó hay chỗ đó. Ví dụ mình người Việt mình nói chữ đất, rồi trong đầu mình liên tưởng suy tưởng để đất cày ruộng ấy, đất đường, đất nhà, địa ốc và gì đó, chữ đó mình rất là tục đế, rất là phàm. Còn tiếng Bali, người Bali họ nói chữ đất à, và đây là họ có phát lưu ý là cái gì, nghe đất kể là họ phải liên tưởng cái gì, cứng và mềm, đất là tỉnh, cứng và mềm à. Cho nên bên ngoài cái nếu phải đất, nhưng đối với họ đây là đất phạt vi à, là nguyên tổ đất, là địa đài, cái nếu địa đài á à, địa đài cứng mềm ra à, địa đài, nhưng mà cái nếu cũng là đất à, đối với họ phạt vi nó bao gồm cái này. Còn mình á, đất là gì à, ngoài ruộng á, ngoài đồng á à, trên đường á, bụi mình rạch xuống đất bị gọi đất, con bụi nhìn đến ảo chưa gọi là đất à, mình nó cái hạn chế của ngôn ngữ đó là nói tiếng Việt thì chúng ta là người Việt chứ tiếng Anh tiếng Pháp tiếng gì vậy, con nghe cái từ đó thì có bao giờ có cái liên tưởng nó có cái chi pháp gì, tức là cái xa ra cốt lõi của nó là gì thì chúng ta hiểu. Bởi vì cái cốt lõi đó gọi là paramattha, tức là thực tịnh pháp hay là chân niệm pháp hay là chân đế. Chân đế. Còn lâu nay chúng ta luôn luôn bị tục đế, tức là pháp thể giả là che mờ mắt mình và mình không thấy được cái bản chất. Cho nên mình phải gì? Vì đóng thầy bản chất vì vô mình và phải gì? Phải luân hồi. Luân hồi trong này có cái bài luân hồi nên chưa học tới. À, gặp mà học. Và vì để cân đối cho nên hàng năm là sư có mời các ngài đến Thái để dạy Phật viện. Mà mời hoài thì chịu không. À, cho nên năm mời lần thôi. Mời mấy ngày họ về thì cũng vì chi phí là rất lớn. Về máy bay, đi lại ăn ở, chưa kể công đức cũng dương nữa. À, cho nên năm mời lần, cố gắng mời lần. Thì có rất nhiều thì chủ họ cũng nâng đỡ cho sư, cho nên cái chi phí nó được bớt đi. Thì mời các ngài về thì năm nay là thu xếp được về khoảng trước mắt là 6 vị, không biết có thêm vị nào không. Thì chương trình như mọi năm chúng ta sẽ các ngài sẽ hướng dẫn từ 6 giờ tối đấy là lên mình đọc kinh. Hôm nay mình đọc được thăm bánh chặt này rồi thì rất là ok rồi. Thì các ngài sẽ đọc kinh, các cái bài kinh xong rồi xin giới xong thì bắt đầu học thiền tới 9 giờ như mọi năm. Ngày thì tính theo dương lịch là ngày 16 tháng 5, còn 3 ngày nữa. Và đến ngày cuối cùng là ngày 21 tháng 5 và 6 đêm. Như sư làm như mọi đêm đó. Còn ban ngày ai muốn tu tập hoặc đến hỏi gì thì cả ngày sẽ là hỗ trợ hướng dẫn. Và đa phần thì chúng ta phải đi làm, người Huế chúng ta không có rồi như người ngoài Hà Nội thì họ bắt ngày họ đến học được, họ về luôn hoặc là cái điều kiện kinh tế họ thoải mái hơn mình. Cho nên ở Huế thì cả ngày bắt ngày sẽ free tự do đấy, thì sẽ có chương trình để đưa cả ngày đến gia đình này mời trai tăng, gia đình kia mời đến điện nhà tụng kinh thì cả ngày sẽ đi, thì cả ngày có chương trình riêng. Ngày cuối cùng là ngày 22 tháng 5 thì tối hôm đó, tức là tối hôm 1 chúng ta về nhà. Tối 22 thì sẽ đi thả đèn cầu siêu cho cầu an cho thủy tộc, thả đèn trên sông Hương. Thì chắc là sư sẽ nhờ người họ đi thuê đò, mình cũng đã đi thuyền rồng nhưng mà kiểu đây hình như năm 2014, năm 2015 thì có đi một lần rồi này. Thì năm nay đi tổ chức là như vậy. Mọi người ghi nhận ngay nhé. Để chúng ta thu xếp nhé. Có thể đến đây tụng kinh hoặc đi học không thường xuyên, nhưng mà những cái đợt này hiểm hoi, chúng ta cố gắng mà đi. Và có thể là bảo cho người thân, bạn bè ai quan tâm có nhu cầu thì đến học, chỉ cần là yêu cầu đến thôi, ăn mặc cho nó tư tất tí đấy, dư dư vài chút trên đó thôi, cho đi đến chùa cho nó hoặc là mặc cái đồ cho nó thoải mái khi ngồi đấy. Và nhớ buổi tối thì cố gắng nếu ai ăn cơm thì ăn vừa vừa thôi đấy, ăn sumo nhan đấy. Giữ trong bên như con ăn đó là gọi là hoặc là ăn xôi, ăn bắp vào mà coi như tẩy hồn thở kỳ ăn thôi. Đấy là sự thật. Sự thật. Đó, chương trình chúng ta như vậy. Cho bây giờ là câu hỏi. Như vậy là tuần sau cử nhật á, là buổi sáng là khoảng 8 giờ tầm rưỡi, tùy theo trời mát chắc là 8 giờ chắc mát. Sáng chủ nhật chúng ta thì cái phần cảnh mà vừa làm xong đó là sẽ là an vị Phật. An vị Phật thì chính là nhờ các ngài này rồi chư tăng trong chùa sẽ đọc kinh thì Phật tử đến để chúng ta hành lễ an vị, rồi sau đó là chị Trang là buổi ấy là có nhà ý mời lên nhà thỉnh chư tăng đến nhà, vì chị này đang làm cả một ngày đến nhà tụng kinh một bữa trai tắc buổi trưa, thì ai có điều kiện thì chúng ta lên nhà trai tắc buổi trưa đó. Là ngày 20 Tây, ngày 19 Tây là có Phật tử tỉnh Trang đăng ký ở dưới nhà buổi Bảo Vinh và đăng ký rồi. Ngày 17 thì có một Phật tử, hai Phật tử Thái họ qua theo cả ngày thì họ xin đăng ký tay tăng cả ngày, buổi sáng và buổi trưa. Buổi sáng thì sư phụ sẽ cho bên Tân Chay Liên Hoa làm, còn buổi trưa thì chắc là sư đưa đi nhà Hương Tâm ăn chưa nhiều các loại bánh vết. Là vì nhà hàng này có cái chỗ riêng dành cho chúng ta ngồi thoải mái, ảnh hưởng đến là tình hình chính trị cũng như là kinh tế của thành phố Huế. Ngày 17 đang nói ngày tính, tại vì mình nói quốc tế đấy, inter đấy, cho nên nói ngày âm nơi là vì khi nó đã ngay cả ngay về là ngày mùng 2 âm lịch rồi, mùng 2 là ngày gì rồi, sau đó năm rồi, rồi sau đó tuần, tức là chủ nhật đó, những chủ nhật sau thì cả ngay về thôi, thì chúng ta được học bình thường đấy, học bình thường, được năm lần tư được học. Hả? 20 tháng 5 thì cha. 17 tháng 5 là tình trạng. 19 là tình trạng. Còn 17 là Phật tử Thái Khai Tăng. 18 là của nhà có thế này. Nó đang bổng đó. Bổng bổng đó hả? Dạ. Làm ở đấy hả? Dạ. Lưu lưu lưu. Cô liên, cô liên việc trên tay để cho sư để ai hỏi sư. Dạ, dạ. Là xong công việc nhé. Mười sáu. Mười sáu là không là đã ăn cơm và bấm công. Không có thì chùa nó là... vấn đề trái tăng thì sư không sợ, tức là cơm được cho cả ngày thì sư không lo. Đấy. Tại vì là mình không lo có bên tân cây mà lo, cái là mình không phải sợ. Còn các Phật tử nào có thân tâm thân ý cũng dương hoặc là vùng phước để lo cho tất cả các cái vấn đề của các ngày đi về vé máy bay, cái đi lại phương về máy bay thì chúng xin cũng hết, thì sư làm việc ở bên Thái thì chúng xin cũng hết là về máy bay. Còn dù phương tiện đi trong nước Việt Nam này, đi đón đi đưa này, thuê xe này, ví dụ như đó thì là cả kinh phí khác, rồi chưa kể là phần cúng dường nữa. Cúng dường thì chúng ta có thể cúng dường tiền tài và đồ vật vật dụng, thì cả đó thì cũng làm như mọi năm đó. Mà nếu ai hùng chung cũng được, riêng cũng được, nếu chung thì tới đi tổ sư. Vì hiện nay là có một số người họ có tiền tiền tới cho sư rồi. Thuyền nhân thì trang mọi năm thì làm hay phải là báo đồng gọi ấy. Rồi chúng ta vừa... vượt được là xong cái phần sợ cặp đôi tâm sự tiểu chị tâm thờ xong chứ nói lời coi là chẳng ngừ mà nói lời chẳng cũng ác khẩu vô ích định ác với mấy loài á và những lời nên nói thì là đỏ rồi đó. Những lời nên nói trong kinh có đến 25 cái lời vô ích, chẳng phải một hai lời không nhiều. Ví dụ nói chuyện vua tụa đồng binh đang quân đi dẹp dặn thì chúng ta ngồi ở nhà nói chuyện gì? Nói chuyện Putin đang là Mỹ đang quân tận Syria đó, là chuyện Kim Jong Un đi gặp tổng thống Hàn Quốc vân vân, rồi ba món điểm chẳng hạn như vậy. Đó là cùng trong Phật giáo gọi là nói lời vô ích. Nhưng mà chúng ta có nhiều người, nhất là cán bộ hữu trí, bây giờ tôi không xem ngay cảnh lương, không xem kịch, không xem ca hát nữa, chứ hằng ngày chỉ xem tivi và phép hơi sự một tỷ thôi, đúng không? Thì sư lại nói ngược lại, chứ nói không, nếu xem á thì xem cảnh lương, xem kịch, còn hơi sự đừng xem, hơi sự ngọt nào. Và mình khi mình sang mình về đi cuốn hút, mình coi, mình nghe. Và ví dụ mấy cái tàu hải giảng ở ngoài biển đông mà nó quầy hóa á, mình sang mình có tôi sụt cắm đồ á, có bực mình á, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của ái của người Việt Nam á. Mà mình là gì? Con dân Việt Nam, giống bên được sức kề đó. Khi mình ở Việt Nam thì trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và cả nước trong khu vực Đông Nam Á thì mình bỏ phiếu cho ai, ủng hộ cho ai? Việt Nam đương nhiên, nhất là cái trận cuối cùng là Việt Nam đã Thái Lan quá, là ký một ông ao nhất rồi cuối cùng Thái Lan hả, là cái điều mà giống như cơm bữa rồi nó thẳng định SEA Games mình là huy chương vàng đến 19 lần, SEA Games 55 lần là 19 lần thì đến khi nó đại diện cho Đông Nam Á thì đã về quốc tế, đã về Iran, Iraq, Uzbekistan, Afghanistan gì bên đó thì mình ủng hộ ai? À Thái Lan là vì ở khu vực Đông Nam Á thì vô lý á, mới chê, mới chửi, mới uống trà mặn nhiệt đầy đủ, mình thua là tức tội ấy, sạc tivi nữa. Ở đây tôi biết có chuyện phố bộ đạo mới sạc tivi chứ à? Không biết có không? Có rồi. Chứ cái năm mô mà Brazil đã đọc một thua mà quán mấy cái thua thanh niên 18-20 ông bộ tới 4 cái tivi hà từ lâu lâu ba lâu tư xuống con còn mấy bố lên nhảy lâu từ từ vì đội Brazil thua cái buồn cười lắm. Cho nên thời sự tin tức coi trọng và ngại, nhưng biết coi. Ví dụ coi đời có lượng cả lương, vì những cái cả lương sau này sư không biết, nhưng hồi nhỏ nhỏ coi đời có lượng hoặc là những trần minh khổ chuối ở gì đó, mấy cả lương đó tiền hoặc là coi kịch kim cương lá sầu riêng vân vân, thì hồi nãy mình coi, nhưng bây giờ mình có thể coi được rồi nếu mình quán theo nghiệp và quả của nghiệp. Đó là câu chuyện đời cô lượng này có khổ là vì sao? Vì sao đời này có khổ? Đó, cố đáng nhận quả, nhận cái quả, lành cái quả khổ về mặt vật chất tiền bạc là vì keo kiệt, đời thường không bổ thí, không cúng dường. Đời này là cả đời đủ ăn, có làm nặng nhọc hơn mình nhiều, bần hàng hơn mình nhiều. Mà cho dù đủ ăn thì không đủ để ở, tức là nhà cửa. Rồi như vậy á, rồi tự nhiên bào tới, lụt tới, không có rắn mà lại sinh ra cái vùng miền Trung này. Còn bên Quảng Trị thừa Thiên này, trời hành cơn lụt 10 năm bào đủ loại hết. Nhưng là 10 năm nay là nghệ đời cho những năm trước. Thời trước là bà bị lụt từ năm tầm ngón tầm mấy, trước vài lắm rồi. Bỏ rắn nó kìa. Mình là sinh của đấy. Cái dòng nghiệp có đứa này, nó buộc mình đi. Cho nên vô đây là bị lụt. Nhưng mà lại có cái nghiệp chung và cái phước riêng. Có người sinh ở và nhà ở dưới bảy dâu, dưới Nguyễn Chị Thanh, Hội Đường, dưới nó Phú Hầu, lụt quanh năm. Mưa cái đó là nửa nhà. Trong đó có những người ở An Tây, trên Điện Biên Phủ, trên Nam Giao, Minh Mạng, có biết không? Không lụt. Đấy nha. Đã lụt rồi. Thì được 10 năm vừa rồi là nhờ mấy cái đập. Mấy đập là nó có cái hài, nhưng nó có cái lời là bớt luôn. Nếu mà tự nhiên trời nặng để bắt được lên. Đây bên này có cái ông anh Tuấn, anh đi làm về nhà ở dưới Quảng Thành, là cái rốn nước của tỉnh Thừa Thiên. Mà trời thì nặng, không mưa, mà nước cũng lên thấy đỏ luôn. Đồ trong nhà kể là vì nó sạt rồi. Sạt rồi. Cái cảnh nó nghiêm. Nó tự nhiên chui từ đây mà sinh ra. Cái nghiệp riêng, nghiệp chung của mình. Tiệm bắt tâm gọi là trùng trùng duyên cờ. Cho nên mình bị nhiên là để mà tu tập giải thiệu về thân khẩu ý. Đã gọi đến khẩu. Cho nên chúng ta trong kinh tạng trạm xe nêu 10 đặc điểm và lời nói có ích. Nói về tình tham đúng không? Nói về biết đủ. Nói về động cư. Nói về không ô nhiễm. Nói về tinh cần. Nói về thành tựu giới. Nói về thành tựu định. Nói về thành tựu tuệ. Nói về thành tựu giải thoát. Nói về thành tựu giải thoát trí kiến. Tức là cái thấy biết về giải thoát. Vậy thì nói những lời như vậy là không phải lời vô ích. Cho nên mà quý vị gặp sư hay là gặp nhau nhé, gặp nhau vừa đi ngôi thiền ra còn lên được chân mốt mấy phút thì đừng tấm nhé, chứ đừng nói ôi trời bên nợ mời mời hồi chờ ấy hàng về nhiều nhé, ủa cái sọt lên ra đây thì vừa nữa là biết con thừa Thiên Huế Huế nó ra nhé. Được đó. À được chứ. Hay là chỉ tới nói mấy lời là về sứ thôi. Còn về nhà, về bàn ba, về tráng điểm thời tráng ấy, các loại thì lời nói không, đấy, đấy là sự thật nha. Chính là sứ nói đùa đó. Nếu nói như là thì mình bớt cái lời có đến tức. Chính nói như chuyên môn công việc không phải là lời công đức. Vì nếu mình làm thì mình cũng có đời sống của mình, cũng có lương để mà sống, để tồn tại, để tu tập. À, thì nó chỉ có lời trong 8 giờ hành trình. Nếu mình đi làm hành trình 8 giờ hành trình, mình phải nói chuyện đó. Còn 8 giờ hành trình mà mình ngồi gọi là bây giờ thời trang cà phê thì nên là đối giải tư dài đấy, loại cái phim là đến hay chỉ vừa rạp đi rạp kia hay là trên tivi kênh mấy số mấy là mình đang vi phạm ăn cắp giờ lên chị đúng không, ăn cắp giờ lên chị đó. Nên đừng hỏi vì sao mà Việt Nam mình làm nhiều mà lương điện. Vì đời trước quý vị ăn cắp của người ta rồi. Do thói quen ăn cắp giờ hành trình nhiều, cho nên kiếp này quý vị phải sinh ở Việt Nam. Cái lần ví dụ phạm tỏ ánh học trò và giảng viên dạy ở Đại học Mỹ thuật Huế thì cái trường đại học mỹ thuật ở Chiang Mai họ mời anh qua là hai anh này về chức vụ, về bằng cấp là tương đương nhau, là mỗi bên trường đó họ cử một cái anh tổng tuổi ngang ngang anh này sinh những năm khoảng 80 tầm à. Thì bên kia là một cùng thầy dạy ở đại học mỹ thuật Chiang Mai qua ra sân bay để đón cái thầy Việt Nam qua. Thì hai thầy này tuổi ngang ngang nhau, thâm niên ngang ngang nhau, làm nhà nước nước nhau, đều là họa sĩ thiết kế và là họa sĩ điện ảnh và là công nghiệp, đồ họa công nghiệp. Nhưng mà lương của anh bên kia gấp 10 lần anh ta đi đóng bằng ô tô, còn bên này thì lương cho đến nay vẫn ở nhà trọ, dạy 10 năm vẫn ở nhà trọ đi xe máy. Vì sao? Vì sao lương thấp mà làm việc như nhau, thời gian như nhau. Một ông giáo sư ở châu Âu, ở Mỹ, ở Úc, ông cũng làm việc như một ông giáo sư tiến sĩ ở Việt Nam, cũng nghiên cứu chưa chắc đề tài ông đã cao hơn ông tiến sĩ giáo sư cái đề tài của Việt Nam, nhưng mà lương của ông gấp 30 lần của ông giáo sư Việt Nam. Giáo sư Việt Nam lương 10 triệu thì mấy? 10 triệu thì 700 đô, 400 đô, chưa được 500 đô. Còn lương ông kia là một năm là 150 đến 200 ngàn đô. Chứ cái công trình của ông mà bỏ ra một cái là cái cơ quan này, này, nhà máy này, xí nghiệp này, công xưởng này, ta tới ta mua cái công trình của ông thì tiền không bị bao nhiêu. Đến lương thôi, giáo sư ở Mỹ thì phải là từ 180 đến 200 ngàn đô. Dạy đại học ở Mỹ là người ta đã có lương từ 150 đến 160 ngàn. Chứ còn với bà ở Massachusetts mà hắn rồi về Việt Nam luôn có hai trường Bách Khoa Sài Gòn và Bách Khoa Đà Nẵng để đi kiểm sinh viên với bà nhé, bóc lột gì đó. Vì đó, vì một cái công trình, cái đề án thuê sinh viên Việt Nam làm nó cho 500 đô là hết, nó thương tình thì cho thêm 1-200 nữa cũng được. Trong cái đó cùng một cái đề án công trình đó thuê sinh viên Mỹ làm nó phải mất đến 3-4 ngàn đô. Mà sinh viên Việt Nam mà nghe nghiên cứu tìm tòi hôm nay mà làm về như lần bàn tay nó có 500 đô thì đối với sinh viên quá lớn á, được chưa? Như vậy là mình biết kinh nghiệm của mình là ăn cắp thời gian, ăn cắp công quyền. Cho nên bây giờ mình phải sinh ra ở đây. Cho nên cuối cùng là gì? Tù thân cho cái thân phận của mình. Đấy. Đừng tù thân cho thân phận của cô lừa đấy. Mà phải tù thân cho cái thân phận của mình. Thế nào? Làm việc rất khổ, lương rất thấp. Cái đấy không phải là lấy mạng xã hội đấy, nhưng mà cái mặt bằng chung như vậy. Cho nên chúng ta chỉ nêu hiện tượng ra để mình trở về quán lại cái nghiệp của mình, mà mình có cái chánh ngữ, cái chánh nghiệp và chánh mạng. À, chánh nghiệp là cái gì? Là nghiệp đấy, phải nghe nghiệp ấy. Chuyên nghiệp có nghĩa là cắm mát, là hành động hay việc làm. Nghiệp chính là hành động hay việc làm được tiến hành chân chánh gọi là chánh nghiệp. Nếu chúng ta làm chân chánh thì phải chánh nghiệp, còn là bất chánh thì phải chánh nghiệp. Thì hành động ấy thể hiện qua ba đường đó là gì? Thân, khẩu và ý. Khẩu thì đã nói rồi, tức là tẩm bốn cái thân, thì tẩm ba điều là gì? Sạp sinh, trộm cắp và tà dâm. Sạp sinh, trộm cắp, tà dâm. Không, tặng bốn điều là gì? Nói, vô, nói lao, em, nói, lời, ác độc, nói lời hai lời và nói lời vô ích. Bốn cái này đừng có nói, thì là cái khẩu mình nó tốt. Và tận mạng, thân khẩu ý, ý là gì? Là không suy nghĩ tham, không suy nghĩ sân, và không có tà kiến làm cho mình chẳng có chẳng trực chẳng kiêm, không suy nghĩ về tham, đầu óc mình không tham, trong ý thôi, chẳng phải là việc làm hay lời nói mà trong ý. Như vậy đi shopping mà không tham có được không? Được không? Được. Được chứ. Ví dụ như nhà mình thiếu cái hớt, thiếu cái dao cùn hư rồi. Nó cũng ký bo, nó như mai tại mai lúc cái sữa là mệt. Mua cả mới. Nên mua cả mới. Hả? Thì mình mục đích đi để mua. À, mua đấm tới rồi phải mua áo ấm mà. Mình làm ra lương 10 triệu thì mình phải mặc cái áo ấm 1 triệu. Đừng có mặc cái áo tạp 50 nghìn. Lý do là sao? Bởi vì cái xã hội nó phải có cái quay vòng của đồng tiền và hàng hóa. Mình xứng đáng để sử dụng. Bởi cái đồng tiền mồ hôi những mặt mình làm ra. Thì Đức Phật nói gì? Chia ra bộ phần á. Cũng phải bộ phần đều nhau. Bộ phần để tái sản xuất. Tức là gì? Ăn uống, vũ khí, phương tiện, áo quần, sắm vật dụng. Một phần nuôi vợ con gia đình. Một phần để đóng sư vệ cho nhà nước, cho cái xứ sở mình ở. Sư vệ là gì? Ví dụ một tháng mình phải đóng tiền rác. Đó, vì mình sạc rác, có người đi thu rác. Tiền điện, tiền nước, đó là sức thuế, đó là những cái mình phải đọc. Và, để chỉ nữa, một phần để là tích lũy, tức là làm được tụ dưỡng, gọi là chốn của để dành. Thuật ngữ của Phật giáo gọi là chốn của để dành. Thì mình phải làm. Cho nên khi mà mình chi dùng cho gia đình, gọi là tài sản xuất. Thuật ngữ gọi là tài sản xuất, sự thật là chi dùng để sống á. Để có năng lượng để đi làm việc thì mình phải đi được để xã hội nó đi lên. Còn không có cái ảo 1 triệu quá chưa bạn được. Toàn là đồ băng là cứ 50 ngàn chưa tìm được đồ si đa bình hoàng. Nếu có tiền đó nè, giống si đậm cái đồ này rất là gỗ này là gỗ công nghiệp. Nhưng mà cần phải mua cái bàn này 3 triệu. Bắt buộc phải mua. Vì bạn không rõ. Mua phần không bùi. Để biết bạn không rõ. Thế bây giờ pháo sư dùng bằng trắng, quay bò không dùng. Vì cái bụi đó, thứ nhất nó biến chữ xấu, thứ hai cái mùi hóa chất nó vào. Cái người nào mà bị xoan, bị mùi tạm đi bình. Nhưng bây giờ ai cũng nói chung phổ thông là biết cái đó. Thật sự không chấp nhận. Riêng cảm nhận, quan điểm cảm nhận, nhất là cả trẻ em, chữ nó sẽ xấu hết. Có bị chữ rất xấu. Và cô giáo ngày nào thầy giáo hít thở để cái phần trạng đó rất nguy hiểm. Nhưng cái bài này là bài Hàn Quốc mua tại Đà Nẵng. Hồi đầu Huế chưa ra. Xin qua bên chỗ thì chỉ mà bên đường đến Tiên Hoa chỗ cái dụng cụ học tập. Họ nói không có, đây phải đặt Đà Nẵng, đây nhờ Đà Nẵng đặt. Để làm chi? Cái này xịn đáng như nữa thì mình phải mua. Nhưng cái này mình làm như riêng được, mình dùng đây. Bây giờ mình đóng cái này bằng gỗ kiềm, gỗ gọt, quả đắt, sang và tủ. Nó không có tiền để làm. Thì mình làm như này. Như vậy gọi là người có sử dụng vận dụng trí não để chúng ta sử dụng để tái sản xuất là phải như vậy. Như vậy về trải nghiệm chúng ta có 10 điều đấy. thân có ba, khẩu có bốn. Cả nên sau này học về nghiệp nó sẽ rất rõ, sẽ phân tích rõ. Và ý có ba, con chẳng mang có nghĩa là nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh là sao? Tức mình làm cái nghề gì mà không tổn hại, không va chạm, đụng chạm đến người khác. Cho vay lấy lại là nghề chẳng mạng á. Mặc dù Đức Phật không ghi phạm, Đức Phật chỉ có thuyết năm nghề nghiệp không được làm. Mọi người nhớ nha, nếu là Phật tử đừng có làm năm nghề này nha. Cảm sư thì không bị dính vào, chỉ có Phật tử thôi. Cảm sư không dính vào bởi vì các nhà sư không có nghề nghiệp á. À, khái tâm lý là nghề nghiệp tu sĩ, mà phải thêm hai chữ nữa, Phật giáo. À, nghề nghiệp tu sĩ rồi. Và là khái tâm lý là nghề nghiệp tu sĩ. Nhưng mà công việc chính là gì? Việc chính của các nhà sư để nuôi mạng là làm gì? Em xin. Bởi vì cái chữ này này, chữ này này, à chữ này, chữ này là huyết khu, là tiếng Bali, phiên âm qua tiếng Tàu là tì khu. Nó là phiên âm cho nên nó không còn nghiệp. Còn nghiệp của nó là gì? Người. À, người em xin. Thực ra là người ni xin. Ni xin tại phải ăn không đâu. Con mặc, con uống thuốc cho mình thì đều phải ni xin này. Là người ni xin. Còn Phật tử có năm nghề thì Phật cho làm. Thứ nhất, buôn bán người, tức là nô lệ đó đấy, hơi kiểu có buôn bán nô lệ có hết. Thứ hai là buôn bán thú vật giết thịt, tức là những con vật mà người ta buôn để tới abattoir, tới lò mổ là mình không được buôn. Mình buôn gà để cho người ta về người ta nấu cháo gà sẵn không buôn bán nghề nghiệp đó. Rồi mình mua gà, rồi mình bán gà, hoặc là mình bán thịt gà, là không được làm gì nữa. Thịt gà đó, là họ có chết rồi mất. Mua gà về, rồi mình mổ hoặc thuê người ta mổ. Mình đâu nào thì cần phải là cầm dao, cầm thớ, mình thuê người ta mổ. Nhân viên của mình mổ, xong rồi đem ra bán. Nhân viên mình bán, nhưng mà mình làm nghề đó, đúng không? Mình là chủ. Thì người họ đi mua thịt heo mà đã chuyển thôi, và họ biết là bạn ở chơi thì cũng đặt trong loại người kia. Là nghe uống bạn thú vật diễn thịt. Đặt hàng. Rồi. Họ là qua mua ở Abattoir rồi họ về ông bạn. Là việc của họ. Thứ ba là buôn bán chất độc. Chất độc. Ví dụ như những cái chất giết người, dioxin hoặc là thuốc mê, thuốc rầy, vân vân. Mình làm nghề buôn bán này. Hóa chất mà cái độc, cái con hóa chất mà để làm xà phòng, tính sắt. Xà phòng làm bằng hóa chất đó. Hóa chất để làm đồ tẩy rửa, làm nước rửa chén, nên mình phải buôn nhé. Hóa chất để làm xi măng thật cao, cái cảnh để xây dựng cũng hóa chất, nhưng mà đây là chất độc, đúng không? Độc là có ảnh hưởng đến sinh mạng, đến người. Ta hít vào, ta ăn vào, ta dùng vào. Chẳng hạn như thuốc để chích cho xương riêng máu chìm máu vàng, chích cho chuỗi máu chìm máu vàng, chích cho bom, dùng cho bom nó phá hạng không hư thì đừng uống. Thứ tư, buôn bán vũ khí. Cái này là càng cũng là. Cái này phải phân biệt. vũ khí ngoài đạn dược súng ống thì còn có dao rửa kiếm mát. Cái này dao rửa kiếm mát thì cái nào thuộc về vũ khí, cái nào không thuộc về vũ khí. Ví dụ mình bán dao để cho người ta thái hành, thái ngò, ta làm đồ ăn hoặc đồ dùng trong nhà, dao kéo để mà cắt cây tỉa cành, thì cái đó không phải là buôn bán vũ khí. Mình bán dao phải đi, ví dụ bạn khi mô thấy mấy cái vụ mà bắt tan vật cường có mà điểm dao Thái Lan rồi hết đó, thì mình bán dao phải để cho người ta cầm cái đó để đi giết người, đúng không? Mà bán dao để về nhà mình để cho người ta mua về người ta làm thức ăn thì đâu phải thì đừng có sợ đấy. Là mình làm nghề bán dao tại vì cách đây năm tám mấy ba trăm lắm hai bà, một bà là làm nghề gội đầu cắt tóc nữ, một bà thì làm nghề buôn bán dao kéo. Hai bà này đều tu đạo tràng Phạm Hoa chưa có thân, thì sư hồi đó hay đi chùa. Còn mấy bà này là tuyên bố bỏ nghề không làm được. Cái bà mà làm nghề đủ đau á, thì bà cũng xịt xà phòng lên rồi gọi cho người ta thì rồi sau đó uống tóc xịt keo gì à. Là một lần tôi tồi như nữa, và tôi nghe mẹ cũng chỉ cũng rằng mà bị nó kêu, nó la, nó khóc, nó thảm rất tiếc. Vì cái chất của buổi đầu nó làm cho những cái chuyện kia vân vân. Còn cái bà bạn kéo bấm dao thì nói người ta mua về bộ gà một vị, tôi thấy cảnh gà nó quay quắt theo, nó quay quắt vậy, cho nên tôi bỏ nghề. Cái này là tu sai bình tường, bình tường. Nếu còn thân chắc chắn nữa thì việc của người gội đau cho người ta là việc gội đau để sạch đầu. Họ còn mục đích gội đau để giết chỉ á. Giống bây giờ mình uống thuốc có lành bệnh, đó người bảo thưa thầy chứ bây giờ còn là bị dung sản, có cái tẩy thuốc, tẩy dung. Vậy con uống có là con sản sinh, đúng không? Thì con phải làm sao? Biết để thấy rõ sản sinh là giống như thời Đức Phật có cái vị thần thông rất giỏi, không dám ăn cơm, không dám ăn rau, không dám uống nước, người gầy gò, không có năng lực, không có sức khỏe, thì chư tăng mới đồn đại thời Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi vì sao con như thế này, trong này là hay con dám ăn, vì sao? Thì con nhìn vô bạn nữa có thể ví trung trong sinh vật sẵn trống, nhìn vô cơm vô cả đi đâu mà sinh vật cả chúng sanh sinh mạng để tóm nhận diện. Thì Đức Phật nói thì bình thường người ta ăn cơm uống nước có dùng thân thống á, và Đức Thầy Tôn không dùng thân. Vậy thì ông cũng ăn cơm uống nước, ông đừng dùng thân thống. Chứ bây giờ mà ông dùng thân thống thì ông đi cũng được, đi ra dầm thấy đó lắm, làm sao đi biết bước một bước chân có cái giờ một ta con gì dưới mình thấy. Các quý vị tại đây học Phật chắc là đi cũng được, tại vì nổ xe ở cái chuyện đăng chỉnh phải như con, mục đích của mình đó phải đăng chỉnh nó á, chúng ta phải đi được. Cho nên không dùng thần thông được, còn hai cái ba kia thì dùng được từ nhiều hơn vì họ không thấy. Cho nên năm người nghe, bốn người nghe ra nè, nghe thì năm là buôn bán chất sai. Đức Phật không cho phép. Chất nào làm người ta sai bao gồm gì? Sura là rượu, Meraya là chất cỏ me, làm ta sai. Đời này còn thêm gì nữa? Ma túy, xì ke, thuốc lắc, nè. Chị nhờ đã gì đó bây giờ những loại kể cả phim. Thuộc khó. Bây giờ ta biết để lắm, trong thuộc khó có tạp phim có để yên và những cái chất trong đó. Nên ta mua thuộc khó về, ta trồn thêm về cái thuộc gì đó. Trồn vào nhau thì thành ra thuộc phê của mấy anh chị mà đi cả cái chỗ một đêm. Tại nhảy, ta mua thì ta dùng cái thuộc đó để qua mặt công an. Thì cũng là chất sai, nói chung là chất sai, làm cho mình không minh bạch, không minh bạch. Thì làm cái nghề đó, thôi đừng làm nghề ấy, buôn bán người, nô lệ, buôn bán thú vật, giết thịt, buôn bán chất độc, buôn bán vũ khí, buôn bán chất sai. À, chúng ta nhớ ha, làm nghề này đừng làm ấy. Chết chết nhưng mà có tỉnh táo rồi lại xe rồi mà có bắt thôi cái gì đó nồng độ cồn thứ ở Việt Nam rất sướng và nó sướng cực kỳ, thôi vô cồn rồi việc giải phạt về ở bên Mỹ đừng hả, rồi là sẽ đi vì cái bất tử quá chết, nó rất mấy đứa nào nó làm cái gì mà nó có mấy cái chỗ nó phải đi dòm rác dòm cỏ có cái anh ấy nói thằng nực lại sao Hollywood mà xứ nào mà nó có mang sai bằng lại xe chẳng phải những mình đó là phạt tiền rồi về không phạt tiền rồi lao động công ích một tuần ghi vào lý lịch bên mình mà nghe ghi vào lý lịch bên phố mà nghe ghi vào lý lịch nó sợ lắm chẳng phải những mình ngồi xưa ghi lý lịch bị sợ chơi giả sợ quá bây giờ bên đầu mà nghe ghi vào lý lịch xong rồi là năm đó là anh hết tăng lương năm nữa nó giảm đi vì nó gửi về công ty anh cả là hết tăng lương và nếu công ty bắt đầu sa thải người do khủng hoảng kinh tế anh là cái đối tượng đầu tiên được sa thải chúng phải mình bây giờ còn không có ba lần vứt xe đó mấy ngon đi hãy cũ đã rồi vứt chìa khóa cho mình vứt chìa mặt rồi nó lại về rồi phải làm hầu tà động đồ vì ba nó sẽ lỡ có và rồi còn nói đến ba có buồn ba người mà đi xe à ghê rồi đó cả nhậu mà ba người mà xe đến xã hội lo là vậy chúng ta tin nghe ta xem cái nội dung đó nhớ mà để chúng ta xem và bị cuốn hút lôi cuốn với bờ nội dung thì như vậy làm tỏ chân gì là xem vô ích không nói vô ích không bình luận vô ích nhưng mà xem vô ích còn chúng ta xem để chúng ta quả theo nghiệp quả của nghiệp thì mới biết rằng cái bà này đang tạo một nghiệp mới là phản ngôn bừa bãi còn cầu kia đang làm một cái nghiệp tu à, trước đây thích bè chính ga chính vị nhưng bây giờ tổng lên tại bè chính lại vô năm việc quá gài chân là tràn dịch mà mang khớp rồi gì đó tất cả đều có nghiệp tu điều tỏ cả chúng ta thấy không được đến bây giờ chúng ta được học và chúng ta quả thì đúng là như thế Đức Phật không có chỗ sai tuyệt đối không sai và chúng ta không bao giờ học hết của Phật thì sáng tạo thêm làm gì? Đấy, quý vị nên nhớ nhé. Cho nên cái gọi là tiến sĩ Phật học phải xem xét lại, tìm ra cái mới. Phật học không bao giờ cũ, không bao giờ xưa, cho nên không cần tìm cái mới. Nồi tán thành kinh điển minh đường mày giao chưa thuộc nữa chứ đừng nói là hiểu hết. Ta tu một câu thôi, ta tu cả đời rồi. Là gì? Không làm cả việc ác là hành chư tám tám tình ba dăm này thôi tu suốt đời đó, nhiều nhiều. Có thêm một cái nữa gọi là chánh chánh mạng rồi ấy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba việc này chúng ta phải làm hàng ngày nhé. Cho nên học xong rồi về tu được nguyện, tu cái khẩu vật ấy, tu khẩu vật cái gì nên nói thì nói. Bởi vì sao? Bởi vì bình tòng khẩu nhập, hòa tòng khẩu xuất. Bình là theo cái miệng mà vô, đúng không? Ăn uống lúng túng lộn xộn đi, xin bình. Thời bây giờ bình quá nhiều, nhất là ung thư, vì ăn nhầm cả cái thực phẩm quả chân. Người Việt diệt người Việt, hồi xưa đổ lộ cho Trung Hoa vào, nhưng bây giờ lại đó là Việt Nam, đúng không? Ngâm thuốc, ngâm đồ về thì nãy nãy cái trạm bơm tôm này dù có bơm được lành không, mình lại làm nên làm rồi nhé, chẳng được họ bơm cái gì. Con tôm thì nó nhỏ sạch, bơm nó to cung càng bóp mọt mọt bơm cái khăn không biết bơm cái gì đó. Cho nên chúng ta biết như vậy thì chúng ta bơm cái cầu, bơm cái thân, bơm cái ý, là làm theo ba cái này, là chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh nghiệp là hành động chân chánh, chánh nào phải thì làm, tức là không sản sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tiền thân. Và chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, bỏ năm cái nghề mà Đức Phật cấm, có là có cấm rồi, đang qua này. Đối cư sĩ tại gia ai hỏi gì? Như vậy chủ nhật tuần sau là chúng ta học thiền, cho nên chiều chúng ta nghỉ, buổi sáng là làm về ăn mì, thay vì quý vị đến buổi chiều thì đến buổi sáng khoảng tập trung 8 giờ đấy, rất là hiếm nặng rồi. Còn 8 giờ sáng chủ nhật tại cái Phật cảnh của mình, gọi là Phật cảnh đấy. 20 tháng 5 2018, không chỉ năm lịch ở đây.